Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Muốn nhìn tivi Tiểu Bạch. Ngày thứ hai, mặt đất vốn là ướt sũng, tăng thêm tại 9 giờ sáng nhiều đột nhiên lại bắt đầu tí tách rơi ra mưa nhỏ. Vườn bách thú hôm nay muốn bắt đầu chín là triệt để không thể nào. An tĩnh, mịt mờ trong mưa, Trần Mai dẫm lên một cỗ xe điện tiến vào vườn bách thú. Dừng xe xong, áo mưa thoát tại trong phòng trực ban dựng. Đơn giản ngồi 2 phút, Trần Mai liền lại đổi lại quần áo lao động. Bắt đầu hôm nay một ngày bận rộn, thừa dịp Tiểu Bạch cùng cơm nắm còn chưa tỉnh ngủ. Trần Mai nắm chặt thời gian đem gấu trúc quán bên ngoài rác rưởi hơi nhặt được một chút. Mưa thu thập không cần quá cẩn thận, sau đó Trần Mai liền tiến phòng trực ban quét dọn đi. Chính hôm qua đi thời điểm, cơm nắm còn tại ôm một giỏ măng ăn không ngừng đâu. Khẳng định đã tạo ra tới một đống lớn rác rưởi. Đi vào gấu trúc trong quán liền bận rộn, bất quá chuẩn bị thanh lý phòng trực ban thời điểm, Trần Mai đột nhiên liền nhìn đến Lâm Tiểu Bạch bên người kia một đống nhỏ măng ra. Hai mắt không khỏi nghi ngờ híp lại, dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn nửa ngày. Tại đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đánh thức về sau, liền lại cầm một cây măng quá khứ thăm dò. Tiểu Bạch, đến, ăn điểm tâm nha, nhất định phải đem Tiểu Bạch ẩm thực quen thuộc uốn nắn tới. Nhất định, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn mộng đây, một cây măng liền đưa tới bên miệng. Chóng mặt nhìn một chút, trong lòng đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên một cái giật mình, kém chút liền chúng phải Trần Mai bẫy. Trần Mai từ hôm qua bắt đầu, liền không ngừng muốn để mình ăn măng, mình là tuyệt đối không thể để cho nàng cảm thấy mình thích măng loại thức ăn này. Bằng không về sau liền ám vô mặt trời a, nhất định phải chống lại đến cùng. A, chấm ngoặc kép. Lại ngáp một cái, Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra một bộ đối măng không có chút nào bộ dáng hứng thú. Giơ chân lên liền hướng phía bên ngoài đi đến, nghĩ khoảng cách Trần Mai cái này không bình thường ra hỏa xa một chút. Tiểu Bạch ngươi đừng chạy a, trước tiên đem măng ăn lại nói. Sau lưng lại truyền tới Trần Mai tiếng la, để Lâm Tiểu Bạch rời xa Trần Mai tâm tư nặng hơn rất nhiều. Chỉ là tại sau khi đi tới cửa, mới phát hiện bên ngoài còn tại tí tách mưa rơi lác đác đâu. Than bùn, trong lòng lầm bầm một câu, Lâm Tiểu Bạch yên lặng lại quay đầu đi tới, nhìn xem Trần Mai lại muốn đến bên cạnh mình góp, gọi là một tái bất đắc dĩ ga. Cô nương người trước tiên đem mình làm việc làm xong có được hay không a? Một mực tại chỗ này giày vò tự mình tính là thế nào cái chuyện con a? Tiểu Bạch, ngươi thật không ăn a? Ngươi thật không ăn ta liền ăn. Tranh thủ thời gian ăn một miếng, liền một ngụm, chấm ngoặc kép, không ăn ngươi liếm một chút cũng tốt. Nhìn xem Trần Mai phảng phất là cái kẻ ngu đồng dạng ở trước mặt mình tiến hành nàng xấu hổ vô cùng biểu diễn. Lâm Tiểu Bạch chịu đựng cho nàng một bàn tay xúc động. Đối nàng, ngao, kêu một tiếng, liền nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống không động đậy. Đóng chặt hàm răng, mặc ngươi âm mưu quỷ kế câu dẫn dụ hoặc, bản gấu trúc cũng sừng sững bất động, vững như Thái Sơn, chính là không ăn, nhìn xem Tiểu Bạch căn bản cũng không chịu đụng cái này măng. Trần Mai cũng bất đắc dĩ. Ai, muốn để Tiểu Bạch ăn măng làm sao lại khó như vậy lạc. Cái khác gấu trúc ngươi không cho nó ăn măng nó còn nổi nóng với ngươi đâu. Tức chết bản cô nương, đem măng lại cầm đi đưa cho cơm nắm. Cơm nắm lần này ngược lại là không có bắt bẻ, trực tiếp liền ăn hết. Có thể là buổi sáng có chút đói, không lo được bắt bẻ, vẫn là cơm nắm ngoan a. Trần Mai trong lòng sâu kín nghĩ đến, có cơm nắm hành vi phụ trợ về sau, Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt liền càng u oán. Chỉ cần quét dọn phòng nghỉ vệ sinh, Trần Mai hôm nay làm việc còn không tính quá nặng nề. Dùng măng câu dẫn Tiểu Bạch không thành. Trần Mai ngâm nga bài hát làm dịu tâm tình. Nữ hài tử giọng hát đại khái đều là không tệ. Nhẹ nhàng hư phát điệu. Để Lâm Tiểu Bạch bị Trần Mai khiến cho buồn bực không được tâm tình cũng tốt rất nhiều. Bất quá tại cái này trong phòng nghỉ ở lại thực sự là quá nhàm chán. Đối mặt với mấy bức trống rỗng tường vây, một hồi Trần Mai cho mình làm xong bữa sáng về sau. Đại khái sẽ còn làm điểm cây trúc cùng măng tới cho cơm nắm ăn. Nhưng cũng liền dạng này, Lâm Tiểu Bạch lắc đầu, vườn bách thú cũng liền điểm ấy làm không tốt, liền không cân nhắc một chút những động vật cũng là sẽ nhàm chán sao. Nếu như tại gấu trúc trong quán lắp đặt một cái tivi tốt bao nhiêu, coi như có thể thả cái phim hoạt hình, cái kia cũng so hiện tại tốt nhiều lắm, mà Lâm Tiểu Bạch cũng có thể thư thư phục phục làm trạch hùng. Nhìn xem Trần Mai ra ngoài kia sảnh rác rưởi cho đấu đi. Lâm Tiểu Bạch bừng bừng được liền đi theo qua, duỗi cái đầu nhìn xem Trần Mai, cho đấu liền đặt ở phòng trực ban. Trần Mai ra ngoài không đến nửa phút liền trở lại, nhìn xem Tiểu Bạch duỗi cái đầu ra bên ngoài vừa nhìn. Đi tới gõ một chút Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, nhìn cái gì đấy? Có phải là đói bụng? Để ngươi ăn măng còn không ăn? Hừ, chờ xem, một hồi liền chuẩn bị cho ngươi ăn. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng ghi lại, Trần Mai cũng không có đem khóa khóa lại. Sau đó liền rút về cổ, yên lặng nhìn xem Trần Mai quét dọn vệ sinh. Tại Trần Mai đưa lưng về phía mình thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong mắt thận trọng, bước chân nhẹ nhàng, thử trượt một chút, liền từ phòng nghỉ liền chạy ra ngoài. Phòng nghỉ không có tivi, phòng trực ban dù sao cũng nên có đi. Đi vào đi một vòng đi xem một chút, cơm nắm ngẩng đầu. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thận trọng đi ra ngoài, trực tiếp liền theo góp đến cổng, muốn cùng Lâm Tiểu Bạch cùng một chỗ đi ra ngoài. Chỉ là bên ngoài ngay tại trời mưa, nháy mắt liền ngâm cơm nắm một cái mũi mưa, để cơm nắm nháy mắt lại rụt trở về. Tại cửa ra vào nhìn xem mình tiểu đồng bọn, ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch đem khóa từ chốt cửa bên trên lấy xuống tới, mở cửa sắt ra chạy ra ngoài. Sau đó, cơm nắm liền bắt đầu do dự mình muốn hay không đi theo. Đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn xem Trần Mai, lại nhìn xem cửa sắt phương hướng. Chợt, cơm nắm cũng chạy, mặc dù không biết muốn đi đâu. Dù sao theo sau tổng sẽ không sai. Lâm Tiểu Bạch chạy thời điểm là rón rén. Trên cơ bản không có phát ra âm thanh, mà cơm nắm cái này vừa chạy. Đằng từ phòng nghỉ nhảy ra ngoài, dẫm trên mặt đất một cái trong vũng nước, ba tóe lên một mảnh bọt nước, nghe được thanh âm Trần Mai, cũng nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn xem cơm nắm đi ra ngoài, lập tức liền bất đắc dĩ, cơm nắm, trở về, mưa đâu, không cho phép đi ra ngoài chạy loạn, một bên hô một bên đuổi tới, dù che mưa cũng không kịp đánh, lao ra về sau. Liền thấy cơm nắm ra hỏa này thế mà hướng phía cửa sắt chạy tới. Mà lại cửa sắt cái này thời điểm thế mà đã là mở ra trạng thái. Ai đem cửa sắt mở ra? Trần Mai nhìn xem cơm nắm từ cửa sắt chạy ra ngoài. Lập tức liền bất đắc dĩ. Cái này trời mưa to. Hướng chỗ nào chạy đâu? Đang chuẩn bị đuổi theo. Trần Mai trong lòng đột nhiên ý thức được không đúng. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng nghỉ trống rỗng, mẹ nó, Tiểu Bạch ra hỏa này chạy so cơm nắm còn sớm. Cái gì thời điểm chạy? Trần Mai mau đuổi theo tới, trong lòng nhưng vẫn là mộng lợi hại, mình thế nhưng là vẫn luôn ở phòng nghỉ bên trong đâu. Tiểu Bạch đi ra ngoài thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Cái này thôi gấu trúc. Trần Mai khí lại quơ quơ quả đấm, một hồi tìm tới Tiểu Bạch, không phải đem nó hung hăng đánh bên trên dừng lại không thể. Bất quá đi theo cơm nắm bước chân đuổi theo ra đi về sau. Trần Mai lại có chút trợn tròn mắt, cái này cơm nắm,